Thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều làm Lục Linh bất ngờ hơn cả là việc Giang Ly hoàn toàn không biết gì về việc mình đang nổi tiếng trên Douyin. Nếu biết trước, cô tuyệt đối sẽ không để lộ chuyện có rất nhiều công ty khác đang tìm cách liên lạc với Giang Lai. Lục Linh vốn cho rằng công ty của mình không đủ nhân lực tìm kiếm nên mới không tìm ra bất kỳ tài khoản mạng xã hội nào của Giang Ly. Vì vậy, vừa đến khu ăn vặt chờ vận may, nhưng không ngờ cô lại là người đầu tiên tìm được Giang Ly. Trước đó, Giang Ly thậm chí còn không biết mình nổi tiếng, càng không có liên hệ nào với công ty quản lý. Lục Linh càng kinh ngạc hơn khi Giang Ly, sau khi nghe tin này, vẫn giữ thái độ bình tĩnh như không, thậm chí còn thoải mái gọi đồ uống và bánh ngọt. Cô ấy không chút vội vã, dường như không hề bị ảnh hưởng bởi những lời mình nói. Thêm vào đó, ánh mắt Giang Ly thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa bếp, rõ ràng cô để tâm đến đồ ăn hơn là cuộc trò chuyện này. Lục Linh vừa khâm phục vừa lo lắng. Qua quan sát, cô chắc chắn Giang Ly thực sự yêu thích ẩm thực, đúng như hình ảnh trong video. Nếu ký hợp đồng làm food blogger, niềm đam mê này sẽ là lợi thế lớn. Nhưng thái độ có vẻ thờ ơ trước lời đề nghị ký hợp đồng khiến Lục Linh không khỏi nghi ngại. Liệu cô ấy có hứng thú với việc trở thành côn không nhỉ? Nhìn dáng vẻ điềm tĩnh của Giang Ly, Lục Linh không khỏi tự hỏi. Gia cảnh cô ấy có phải rất tốt? Liệu cô ấy là thiên kim tiểu thư hay con gái cán bộ cao cấp? Một cô gái không hề hứng thú với việc làm người nổi tiếng, chắc chắn xuất thân không tầm thường. Khi Lục Linh đang nhanh chóng suy nghĩ cách thuyết phục Giang Ly, cô nghe thấy điện thoại của Giang Ly rung lên. Ngay sau đó, cô thấy Giang Ly rút điện thoại từ túi ra. Chờ đã, đây là điện thoại cục gạch. Ánh mắt Lục Linh dừng lại trên chiếc điện thoại của Giang Ly. Cô nhìn kỹ rồi xác nhận Giang Ly đang dùng một chiếc điện thoại không phải smartphone, hơn nữa còn là kiểu máy cũ từ nhiều năm trước. Đây không phải là kiểu sở thích đặc biệt của tiểu thư nhà giàu chứ? Lục Linh không chắc chắn lắm, suy nghĩ trong đầu. Dù lý do Giang Ly sử dụng điện thoại này là gì, Lục Linh cuối cùng cũng hiểu tại sao các công ty và các quản lý côn khác đến giờ vẫn không thể liên lạc được với Giang Ly. Điều này khiến cô trở thành người may mắn, nhặt được món hời. Không biết khi những người đang mệt mỏi tìm kiếm Giang Ly trên mạng biết được sự thật này, họ sẽ có cảm giác ra sao? Phương Đồng Thi Tuệ ngay khi nghe thấy Lục Linh nói về việc mời ký hợp đồng làm mukbang vlogger, cô bé hét lên trong đầu Giang Ly. Á, mukbang vlogger là kiểu người chuyên đi ăn khắp nơi đó à? Giang Ly dùng ý niệm ra hiệu cho cô bé bình tĩnh, đồng thời cảnh báo trước. Đừng kích động, chị chưa chắc đã đồng ý đâu. Phương Đồng Thi Tuệ hơi ỉu xìu, nhưng vẫn hiểu chuyện, nói. Chị Giang Ly, chị đừng nghĩ đến em, hãy tự mình cân nhắc kỹ rồi quyết định. Giang Ly bắt đầu hỏi một số câu hỏi cơ bản với Lục Linh. Địa chỉ công ty cô là ở đâu? Quy mô như thế nào? Hiện có bao nhiêu nhân viên? Có bao nhiêu côn đã ký hợp đồng? Trong số đó, có bao nhiêu người là mukbang vlogger và họ tên của họ là gì? Lục Linh trả lời từng câu hỏi một, nhưng Giang Ly nhận ra, càng trả lời, Lục Linh càng thiếu tự tin. Rõ ràng, công ty Tinh Giật tuy tên nghe có vẻ hoành tráng nhưng thực chất quy mô rất nhỏ. Toàn công ty chỉ có 3 người làm quản lý côn, hơn 10 người ký hợp đồng, và hiện tại chỉ có một người làm mukbang vlogger. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua sắc mặt và giọng điệu của Lục Linh khi nhắc đến cái tên này, Giang Ly đoán ngay người đó chắc chắn không nổi tiếng. Giang Ly đề nghị, có thể cho tôi mượn điện thoại của chị không? Tôi muốn xem video của vlogger ăn uống bên công ty chị. Lục Linh mở trang cá nhân của Lulu, một bang vlogger duy nhất của công ty, rồi đưa điện thoại cho Giang Ly, đồng thời giải thích. Lulu ký hợp đồng với công ty chưa lâu, hiện tại vẫn đang trong giai đoạn tích lũy fan hâm mộ. Giang Ly nhẹ nhàng trấn an, chị không cần lo. Tôi không quan tâm cô ấy có nổi tiếng hay không, dù lý do công ty muốn ký hợp đồng với tôi là vì cô ấy không nổi cũng không sao. Tôi chỉ muốn xem phong cách của công ty chị thôi. Giang Ly xem vài video của Lulu, xác nhận rằng đây không phải dạng ăn siêu to khổng lồ, mà là review quán ăn, nội dung tập trung giới thiệu những nhà hàng đặc biệt, món ăn độc đáo, hơn là ăn lượng lớn đồ ăn. Cô cảm thấy hơi yên tâm hơn, nếu tôi làm vlogger, phong cách cũng sẽ giống cô ấy đúng không? Lục Linh gật đầu, đúng vậy. Giang Ly tiếp tục hỏi về các vấn đề cô quan tâm. Tôi không ăn một số món, vậy công ty có ép tôi phải ăn không? Lục Linh hơi cảnh giác, hỏi lại, những món cô không ăn là gì? Nhiều không? Nếu danh sách kiêng kỵ quá dài, điều đó sẽ ảnh hưởng lớn đến nội dung của vlog. Cách chương.